Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, không có 10 cái, có 5 cái, Hồ Đỉnh Đại Danh, tại cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc Đông Bộ biên cảnh không người không hiểu. Thậm chí bởi vì hắn ngoan tuyệt thủ đoạn, vị kia Hàn Nguyệt Quốc chủ còn từng nhiều lần phái cường giả tiến đến ám sát. Cuối cùng đều là có đi không về. Có thể nghĩ Hồ Đỉnh không chỉ có bản thân thực lực cường hoành. Còn tại Thủy Tinh Đế Quốc ngồi ở vị trí cao, như vậy Diệp Băng lại là như thế nào đem hắn đầu lâu đều cho cắt bỏ. Còn dây an toàn về Thủ Vân Thành đây này, mà lại đoạn thời gian gần nhất, ngoại trừ Lăng Vân Liệt Trùng hai quân ra khỏi thành nghênh chiến bên ngoài. Căn bản không có nghe nói Thủy Tinh Đế Quốc nội bộ xuất hiện biến cố gì à. Nếu quả như thật là liên tiếp bị diệt hai viên đại tướng, cái kia chỉ sợ toàn bộ Thủy Tinh đại quân đều muốn loạn thành một bầy. Hồ Đỉnh cùng Lô Long hai vị này, đều không phải nhân vật tầm thường, một tên đế quốc đạt tới địa băng lực cấp độ tướng quân. Bình thường là rất không dễ dàng chết, nhưng là bây giờ Thủy Tinh đế quốc thập tướng lại liên tiếp đã chết ba cái. Dứt bỏ một ít tâm tình của người ta không nói. Chỉ ít đối Hàn Nguyệt Đế Quốc mà nói, là một kiện thiên đại hảo sự. Diệp Băng, chẳng lẽ ngươi biến mất cái này hơn một tháng thời gian? Muốn đi Thủy Tinh Đế Quốc ám sát địch tướng đi. Trong lúc một khắc, Triệu Lăng Ba trong óc linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới hơn một tháng trước, Diệp Băng thần thần bí bí tự nhủ muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Khi đó hắn, căn bản cũng không biết gia hỏa này đến cùng muốn đi làm cái gì. Bây giờ thấy Diệp Băng từ bao cổ tay bên trong lấy ra cái này đến cái khác quân địch chi tướng đầu. Người, kết hợp với lấy lúc trước tại Thủ Vân Thành cửa đông bên ngoài. Hắn xuất hiện được như vậy kịp thời. Triệu Lăng Ba tự nhận là đã ẩn ẩn đoán được một thứ gì đó. Ám sát địch tướng, bỗng nhiên nghe được Triệu Lăng Ba đạo này kinh hô thanh âm. Tất cả vây xem Hàn Nguyệt binh sĩ đều là hơi sững sờ. Chợt nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia tầm mắt, đều tràn đầy khâm phục, cho dù là Thông Thiên Quân sở thuộc cũng không ngoại lệ. Nếu muốn ở trong vạn quân ám sát địch tướng, cái kia không thể nghi ngờ là một kiện so với lên trời còn khó hơn nguy hiểm sự tình. Một cái sơ sẩy chính là có đi không về, chớ nói chi là thành công đánh giết địch tướng. Trước kia cùng Thủy Tinh Đế Quốc đại chiến thời điểm, tất cả quân tướng quân cũng không phải là không có nghĩ qua biện pháp như vậy. Nhưng đến một lần muốn ám sát địch tướng, người dù sao cũng phải phái chí ít đạt tới địa băng lực tu giả đi. Mà dạng này tu giả, đối với đế quốc mà nói, cũng là 10 phần chân quý. Ở đây một số người đều là nhận biết Diệp Băng, cũng biết tại hơn một tháng trước thời điểm. Thiếu niên này mới chỉ có bát đoạn bạo băng lực, liền tu vi như vậy, vậy mà liền dám đi chạy địch ám sát địch tướng. Cái này cần muốn bao lớn dũng khí, mạnh cỡ nào quyết đoán. Chí ít ở đây có một cái tính một cái, cho dù là Lăng Vân Liệt Trùng thậm chí là Thông Thiên Quân tướng quân đại nhân, cũng không dám làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Hết lần này tới lần khác Diệp Băng không chỉ có là đi. Hơn nữa còn thành công, cái kia trên mặt đất trừ bỏ Cốc Mộc Dương bên ngoài hai viên đầu người. Đều tại tỏ rõ lấy lần này Diệp Băng ám sát hành động là đại hoạch toàn thắng. Cái này rất rõ ràng là một kiện cực nâng sĩ khí đại hỷ sự. Ám sát địch tướng, làm người trong cuộc Diệp Băng, đột nhiên nghe được Triệu Lăng Ba lời nói, cũng là có chút sửng sốt một chút. Bởi vì cái này cùng hắn cái này hơn một tháng thời gian hành động. Đơn giản chính là hoàn toàn trái ngược nha. Cái này hơn một tháng thời gian đến nay, Diệp Băng đều ở trong Huyền Phong Nguyên đảo quanh. Phần lớn thời gian, đều dùng đến luyện hóa cùng dung hợp bạo phong huyền băng. Lại làm sao có thời giờ đi ám sát địch tướng. Cho tới thời khắc này lấy ra hai viên đầu người. Đó là Diệp Băng tại trong mê cung. Mượn nhờ mê cung lợi, lúc này mới nhẹ nhõm thu lấy. Triệu Lăng Ba thuyết pháp này, cùng hắn lúc trước rời đi Thủ Vân Thành dự tính ban đầu. Căn bản chính là không liên quan nhau. Cái này, xem như thế đi, bất quá trong óc một chút suy nghĩ chuyển qua sau đó. Diệp Băng nhưng không có trực tiếp phủ nhận, mà là lập lờ nước đôi cấp ra một cái trả lời. Câu trả lời này, rõ ràng là làm cho cả Thủ Vân Thành cửa đông, trong nháy mắt bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Diệp Băng đô thống uy vũ, vô luận là Lăng Vân quân hay là Liệt Trùng quân, thậm chí bao gồm Thông Thiên quân rất nhiều bọn, giờ phút này đều đối thiếu niên kia sinh ra thật lòng bội phục. Đây chính là bao nhiêu người muốn làm lại chuyện không dám làm. Huống chi còn cầm lại Thủy Tinh thập tướng bên trong hai đại tướng quân đầu người. Liền liền nguyên bản lòng sinh tức giận Tiêu Bất Thông, lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ ít Diệp Băng làm chuyện này, đối với Hàn Nguyệt đế quốc mà nói có trăm hại mà không một lợi. Cho dù là tương lai nhị hoàng tử Tiêu Khải ngồi lên quốc chủ vị trí, Thủy Tinh đế quốc cũng là đại địch số một, không một người thận, bị cái này đối địch quốc gia diệt đi, cũng không phải là chuyện không có thể, mà bây giờ Diệp Băng liền giết Thủy Tinh đế quốc ba viên đại tướng. Khẳng định sẽ làm cho cái này lớn như vậy đế quốc nguyên khí đại thương. Chỉ ít đối với trận chiến trước mắt này, Tiêu Bất Thông đã là có càng nhiều thủ thắng nắm chắc. Lão đại, ngươi làm gì không đem cái kia Thủy Tinh thập tướng tất cả đều cho làm thịt ánh sáng. Dạng này chúng ta cũng có thể khải hoàn hồi chiều. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, một đạo cao giọng đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Mà vừa nghe đến đạo này đối Diệp Băng xưng hô, không ít Lăng Vân quân binh sĩ đều biết là cái kia Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong phát ra. Nói thật, bởi vì lần này Diệp Băng cường thế trở về, từ Băng Hoàng tiểu đội liền theo hắn mấy tên tiểu đội thành viên trong nháy mắt trở thành chạm tay. Có thể bỏng hồng nhân, mặt khác tất cả trung đội binh sĩ, đều muốn trèo bấu víu quan hệ, nhìn có thể không thể gia nhập Băng Hoàng trung đội đâu. Hứ, chỉ bất quá giờ phút này Nghiêm Phong cao giọng vừa ra. Khắp nơi đều là vang lên một mảnh thiện ý cười nhạo thanh âm. Ngươi thật coi cái kia Thủy Tinh thập tướng là rau cải trắng sao? Nói giết liền có thể giết, Diệp Băng có thể giết chết Lô Long cùng Hồ Đỉnh thứ hai người. Chỉ sợ đều là phí hết sức chín châu hai hổ, lúc này mới tìm được cơ hội đang đánh lén phía dưới nhất kích tất sát. Tất cả mọi người rõ ràng, hai viên đại tướng bị giết, Thủy Tinh đế quốc mặc dù không biết đối ngoại lộ ra. Bên trong khẳng định đã là giống như tường đồng vách sắt. Chỉ sợ liền một con ruồi cũng bay không vào đi à. Dưới tình huống như vậy, Diệp Băng nếu là còn dám cưỡng ép tiến vào quân địch chỗ cốt lõi ám sát địch tướng. Vậy thì không phải là trí giả, mà là xính nhất thời huyết khí dũng ngu xuẩn. Hừ, người khác không được, chúng ta lão đại chưa hẳn không được. Thấy chung quanh sắc mặt của mọi người, Nghiêm Phong cũng là có chút hậm hực, mặc dù trong miệng nói lời như vậy, trên thực tế liền chính hắn cũng không tin Diệp Băng còn có thể giết càng nhiều Thủy Tinh tướng quân. 10 cái đích thật là không có, bất quá 5 cái ngược lại là có. Ngay tại tất cả mọi người giễu cợt Nghiêm Phong không lựa lời nói thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng kia nhưng lại là thản nhiên mở miệng. Thấy hắn vừa nói chuyện, một bên đã là lần nữa đưa tay tại bao cổ tay phía trên lau một cái. Phanh phanh phanh, liên tiếp 3 cái tròn vo đồ vật từ Diệp Băng bao cổ tay bên trong thoáng hiện mà ra. Trên mặt đất phân 3 phương hướng cút ngay sau đó, lập tức làm cho toàn bộ Thủ Vân Thành cửa đông bên trong. Trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Phảng phất liền một cây châm rớt xuống đất, cũng là rõ ràng có thể nghe, từ vừa rồi cực kỳ ồn ào, đến thời khắc này cực độ yên tĩnh, cơ hồ chỉ là một cái thời gian nháy mắt, bởi vì giữa sân tất cả mọi người, bao quát 3 vị tướng quân, kết hợp lấy Diệp Băng vừa rồi nói mà nói, tựa hồ cũng là ý thức được một ít gì đó, ngực nhiệt huyết, cũng giống như sau một khắc liền muốn xông thể mà ra. Convert by Lucario, hết chương.